Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, sư phụ ta đến rồi. Cương thi là vật chết làm sao có khả năng sẽ có sinh mệnh khí tức? Cát Đông Húc trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Không đúng, nếu như theo ta này loại ăn khớp suy lý. Như vậy cương thi sẽ không có sự thông minh của nó cùng tư duy. Bởi vì nó là vật chết là sẽ không có tư duy cùng hơi thở sự sống. Có thể tiến hóa cương thi rõ ràng có sự thông minh của nó cùng tư duy. Đây là 100% khẳng định, chẳng lẽ nói trước đây ta đem cương thi đơn giản xác định vị trí là vật chết là sai. Làm thi thể chuyển thành cương thi thời gian. Nó trên thực tế là bắt đầu rồi mặt khác một loại sinh mệnh hình thức. Lại như thiên nhiên bên trong thực vật, lại như vi sinh vật, ai có thể chúng nói chúng nó là không có sự sống đây? Sinh tử hay là lại như âm dương, lại như thủy hỏa, chúng nó chỉ là sự vật hai mặt, cô âm bất sinh, độc dương không dài, hỏa có thể để nước hóa là hơi nước. Thậm chí nhiệt độ đến rồi độ cao nhất định có thể mang hàm lượng nước vì là khí oxy cùng khí hydro. Khí hydro cùng khí oxy thiêu đốt lại chuyển thành nước. Cương thi ở yêu cầu âm sát tử khí đồng thời. Nó cũng cần dương khí sinh cơ đến điều động cùng xúc tiến. Vừa sâu xa vừa khó hiểu thiên đạo huyền bí. Hiện đại khoa học tự nhiên tri thức. Ở Cát Đông Húc trong đầu không ngừng mà chuyển động giao hòa. Đến lúc sau, từng tia một hiểu ra ở Cát Đông Húc trong đầu sản sinh. Hắn không nữa đơn giản đem sự vật đối với đứng lên. Hắn không nữa đơn giản đem sinh tử cắt mở tới đối xử. Cát Đông Húc cảnh giới vẫn không có bước vào Long Hổ cảnh. Nhưng tâm tình của hắn, hắn ngộ rất nhiều thiên đạo đều đang lặng lẽ ở bên trong lấy được thăng hoa. Đã vượt qua Long Hổ cảnh. Lại như có chút nhỏ đứa bé, hắn tuy rằng vẫn không có thành niên, nhưng bởi vì gặp các mặt của xã hội, học được rất nhiều tri thức, ánh mắt của hắn, hắn kiến giải đã vượt qua người trưởng thành giống như Cát Đông Húc trong mắt nghi hoặc dần dần chuyển thành trong suốt. Sau đó thần thức của hắn lại trở về hiện thực bên trong đến. Hắn cúi đầu thấy được núi non sông suối. Thấy được xanh tươi tốt bãi cỏ cây cối, nguyên lai bất chi bất giác bên trong hai đầu ngân giáp cương đã mang theo hắn rời đi Côn Lôn Sơn. Hai đầu ngân giáp cương nghiêm ngặt theo Cát Đông Húc dặn dò. Lấy mây mù che lại chính mình cùng Cát Đông Húc, mặc kệ ở trên trời vẫn là trên đất, bọn họ một người hai đầu ngân giáp cương cũng chỉ là một đóa du du bay trên không trung vân đóa. Lần này không giống lần trước như vậy không có thời gian, cũng không phải bất kể đêm ngày, đi suốt đêm, Cát Đông Húc điều khiển rồng mà đi, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù có thể một đường không bỏ sót địa thưởng thức được tổ quốc tráng lệ. Núi non sông suối, để hắn có một loại mắt không kịp nhìn cảm giác, đồng thời cũng lần thứ nhất bắt đầu mơ màng lên cái kia trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Cái kia vũ trụ mênh mông, thấy càng nhiều, lĩnh ngộ thiên đạo càng nhiều, hắn lại càng có một loại ngồi đáy giếng nhìn trời cảm giác. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ chọn bước lên cái kia thông đạo, nhưng cũng không phải hiện tại, cũng không phải ngắn ngủi tương lai, bởi vì lại làm sao ngồi đáy giếng nhìn trời. Nơi này là nhà của hắn, có cha mẹ hắn, có người yêu của hắn, có bằng hữu của hắn. Có hắn tất cả cảm tình, hơn nữa địa cầu hiện đại phát triển văn minh, cũng để Cát Đông Húc nhìn thấy còn có thật nhiều hắn yêu cầu học tập, đi thăm dò tri thức, vì lẽ đó tình cờ mơ màng phía sau, Cát Đông Húc lập tức liền trở về hiện thực bên trong. Núi non sông suối, thôn trang thành thị ở dưới chân nhanh chóng xẹt qua, chạng vạng tối thời điểm. Một đóa đám mây lặng yên trôi dạt đến hiệu trưởng Viên Trung Khải nhà bầu trời. Trong sân, Viên Vũ Đồng đang khóc náo. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng còn có con trai của hắn cùng con dâu đều một mặt sốt ruột mà bất đắc dĩ nhìn Viên Vũ Đồng. Ba mẹ, vẫn là không có biện pháp liên lạc với bé gái sư phụ sao? Viên Lập Văn hỏi, viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng đều thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, Cát giáo sư đã sắp một năm không có tới đi học. Đường giáo sư nói hắn gần nhất đang bế quan tu luyện. Trường học chuyện bên này hắn để ta cho Cát giáo sư tìm cái lý do an bài một chút. Dư viện trưởng, nói, vậy cũng làm sao bây giờ? Bé gái này mấy ngày tâm tình vẫn luôn không ổn định. Sắc mặt cũng rất khó nhìn. Trong lòng ta hết sức là bất an. Trường dài mắt nước mắt lưng tròng nói. Con gái bởi vì âm dương nhãn nguyên nhân, từ nhỏ đã chịu khổ không ít đâu. Cũng không ít làm cho nàng vì nàng thao toái liễu tâm. Sau đó ông trời mở mắt, để cho bọn họ gặp Cát Đông Húc. Con gái nhân họa đắc phúc, bọn họ tốt không vui. Không nghĩ tới này ngày thật tốt mới bắt đầu không có thời gian dài. Con gái tựa hồ lại bệnh cũ tái phát. Đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn, hẳn là sẽ không có chuyện. Viên hiệu trưởng trấn an nói. Viên hiệu trưởng tiếng nói còn không rơi xuống. Viên Vũ Đồng lại oa oa khóc lớn lên. Người một nhà lập tức vây quanh nàng lừa. Có thể là thế nào lừa cũng không có dùng. Hoảng loạn bên trong Trương Giai khóe mắt liếc qua liếc về có một đóa đám mây dĩ nhiên tựa hồ chậm. Dãi hướng bọn họ bên này sân hạ xuống. Cái kia đám mây hình dạng dường như rồng dường như rắn. Xem ra rất có một loại phim hoạt hình hài kịch cảm giác. Bé gái ngươi nhìn, trên trời cái đóa kia đám mây thật là đẹp a, nó đang hướng chúng ta bay tới đây. Hoang mang bên trong Trương Giai chỉ vào đám mây nói. Nỗ lực dẫn mở nữ nhi sự chú ý, cô gái tính cách đều là tò mò. Viên Vũ Đồng nghe vậy phản xạ có điều kiện địa liền hướng Vân Mầu nhìn tới. Sư phụ ta đến rồi. Viên Vũ Đồng lập tức nín khóc vì là nở nụ cười. Hài tử ngươi đừng nói nhảm a. Trương Giai đám người bị con gái lời nói này hốt hoảng đứng lên. Còn tưởng rằng nàng thần kinh xuất hiện thác loạn. Trương Giai đám người đang bối rối. Cái kia Vân nhưng là càng ép càng thấp. Cũng càng co càng nhỏ lại. Làm đám mây bị sân bốn phía cao lớn cây thủy sam cây che lại thời gian. Một người từ đám mây từ đạp xuống rồi, mà đám mây cũng đảo mắt theo gió tản đi, phảng phất chưa từng có giống như. Cát giáo sư, tuy là viên hiệu trưởng đám người sớm liền biết Cát Đông Húc chính là thần thông quảng đại người. Thần kỳ, nhưng thấy cảnh này vẫn là bị dọa sợ đến cả người đều run một cái. Con người đều suýt chút nữa thì rơi xuống. Thậm chí Trương Giai suýt chút nữa hai chân mềm nhũn liền muốn cúi đầu lệ bái. Cưỡi mây đạp gió. Đây không phải là thần tiên là cái gì? Ở viên hiệu trưởng đám người không khỏi kinh hãi thời gian. Viên Vũ Đồng đã sớm một đầu chui vào Cát Đông Húc ôm ấp bên trong. Cát Đông Húc ôm tên tiểu tử này. Trong lòng tràn đầy thương yêu cùng hổ thẹn. Nhẹ tay chạm nhẹ đầu của nàng nói, để cho ngươi chịu khổ, hiện tại sư phụ đã trở về thì không có sao. Đang khi nói chuyện, nhu hòa và tràn ngập sinh cơ sức mạnh đã sớm từ Cát Đông Húc trong tay theo tay hắn chậm rãi rót vào Viên Vũ Đồng trong cơ thể, trong nháy mắt đem Lăng Viễn Hạ ở trong cơ thể nàng thủ pháp cấm chế phá. Thật thoải mái a. Viên Vũ Đồng ở Cát Đông Húc trong ngực thoải mái chậm rãi xoay người. Sau đó lại như con mèo nhỏ giống như co rúm ở hắn trong ngực sâu sắc chìm vào giấc ngủ. Thấy cảnh này, viên hiệu trưởng người một nhà mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có vì vậy mà mặt lộ vẻ buông lỏng. Ngược lại thần sắc của hắn mang theo vẻ ngưng trọng. Nếu như đem Dương Ngân Hậu ví von thành cây già, như vậy Viên Vũ Đồng chính là một gốc cây ấu mầm. Dương Ngân Hậu tài kiếp khó phía sau, lĩnh ngộ thiên đạo ngược lại có một vệt tân sinh sức mạnh phồn thịnh mà phát. tựa như cây già gặp xuân giống như, rút ra mới cành cây lá cây sẽ càng ngày càng tươi tốt, thậm chí cuối cùng trưởng thành lên thành mới một gốc cây chọc trời đại thụ. Nhưng Viên Vũ Đồng bất đồng, tính mạng của nàng còn hết sức mềm mại, tuy rằng đang ở phồn thịnh sinh trưởng, nhưng đồng thời cũng chính là yêu cầu che chở tài bồi giai đoạn. Giai đoạn này một khi bị thương tổn, sẽ tạo thành trời sinh thương tổn, mà nàng tuổi còn nhỏ quá không có khả năng giống như Dương Ngân Hậu lĩnh ngộ thiên đạo. Do đó sau khi phá rồi dựng lại, vì lẽ đó nhìn như Cát Đông Húc đã phá trừ Lăng Viễn ở trong cơ thể nàng hạ cấm chế. Nhưng trên thực tế thương tổn đã tạo thành, hơn nữa còn là tiên thiên căn bản thương tổn. Coi như Cát Đông Húc cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn nghịch chuyển thương tổn này. Đương nhiên lấy Cát Đông Húc y thuật, muốn để Viên Vũ Đồng giống người thường giống như khỏe mạnh trưởng thành vậy tuyệt đối với không thành vấn đề, chỉ là trong tu hành sự tình, bởi vì tổn thương tiên thiên căn bản nhưng phải bị làm trễ nải. Có vấn đề gì không Cát giáo sư? Viên hiệu trưởng rất nhanh sẽ phát hiện Cát Đông Húc vẻ mặt không đúng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.